Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, bản hoàng so với người còn người. Trung cực đất, sương mù hỗn độn mông lung, một mảnh thật lớn tiên cung đứng sững trong đó. Nguy nga mà trang nghiêm, rộng lớn mà bàng bạc, mang theo một cỗ như có như không đế tức, làm cho lòng người sinh kính sợ. Cung điện cung khuyết một tòa liên tiếp một tòa, ở trời chiều chiếu rọi xuống lộ ra phi thường thánh khiết, lưu động ánh sáng thần thánh, lộng lẫy, thần thoại thời đại thiên đình vỡ, một bộ phân cung điện để lại đây. Nguyên bản nơi đây bị tầng tầng lớp lớp đế văn bao phủ, không phải chí cường giả khó mà tiến vào bên trong. Bây giờ, trận pháp tán đi, cuối cùng lộ ra chân dung. Thật lớn thiên cung vô cùng trống trải, nhưng không có bất luận cái gì thiên binh thiên tướng cùng cung nữ người hầu. Chỉ có một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức tràn ra. Cửu Long Liễn từ hỗn độn thông đạo từ chậm rãi lái tới. Ở một tòa cung điện bên trên giáng lâm. A, đại ca, người cuối cùng sống tới. Tiểu Bạch có thể nghĩ ngươi. Tiểu Bạch tượng đập lấy cái lỗ tai lớn, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh lao đến, hưng phấn vô cùng. Ha ha ha, đi qua âm phủ đường, xuyên qua luân hồi động, Diêm Vương cũng không dám thu, cho nên ta liền chính mình trở về. Thân mã đi ra Long Liễn, ý cười đầy mặt, thân, chấm ngoặc kép, cách đó không xa một nữ tử khắp khuôn mặt là nước mắt. Nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống, lảo đảo lao đến, ôm chặt thân mã cổ, nước mắt mơ hồ mắt của nàng. Năm đó từ biệt chính là 300 năm, nàng ở đế tôn nơi tập luyện liều mạng ma luyện, chỉ vì có thể đuổi theo thân mã bộ pháp, nhưng làm nàng tấn thăng đại thánh. Từ nơi tập luyện đi tới lúc, chờ đến cũng là một cái tin dữ. Vì tỉnh lại thân mã linh thức, nàng không ngừng xâm nhập Côn Lôn chỗ sâu hái thuốc. Nhiều lần kém chút bị Côn Lôn đế trận rảo sát. 10 năm trước ngoài ý muốn biết được thế gian còn để lại cửu chuyển tiên đan. Nàng liền dẫn Tiểu Bạch bọn họ bước ra bầu trời sao. Tìm kiếm tiên đan tung tích. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, nàng ngắm tàn nguyệt mà rơi lệ. Bây giờ thật gặp nhau, nàng sợ là mơ một giấc, mộng tình tất cả cũng không thấy. Là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Nàng ôm chặt lấy thân mã cổ, toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Mật Phi, là ta trở về. Thân mã nhẹ nhàng xóa đi Lạc Mật Phi nước mắt trên mặt. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có như thế nữ tử vì hắn mà lo mà buồn mà vui. Đời này là đủ. Lạc Mật Phi nghe được đáp lại về sau, xác nhận đây không phải mộng cảnh về sau, khóc lớn tiếng đi ra. Chớ khóc a, lại khóc liền không dễ nhìn. Thân mã sờ sờ đầu của nàng nói, thật cảm động. Tiểu Bạch cũng nghĩ khóc. Tiểu Bạch tượng bổ nhào nháy mắt to, trong mắt có từng điểm óng ánh. Gâu. Đột nhiên, thân mã cảm giác có cái gì cắn cái đuôi của mình. Nhìn lại, vậy mà là một đầu toàn thân lông tóc đen bóng tỏa sáng đại cầu. Hắn chuông đồng lớn con mắt trừng rất tròn, lộ ra vẻ khiếp sợ. Lão Hắc, ngươi làm cái gì? Thân mã vừa nhìn thấy Hắc Hoàng, lập tức đầy trán hắc tuyến. Làm sao cứng như vậy? Kém chút sụp đổ răng của bản hoàng. Tiểu tử ngươi mất tích nhiều năm như vậy, có phải là vào cái nào tiên gia động phủ? Có đồ tốt cần phải học được chia sẻ. Hắc Hoàng tùy tiện nói, không hổ là chuyên môn giết chín hàng lậu, vừa thấy mặt liền muốn chỗ tốt. Chó chết, nhiều năm không gặp, người còn là bộ này đức hạnh. Thân mã lắc đầu bật cười nói, thân đạo trưởng, đã lâu không gặp. Diệp Phàm trên mặt dáng tươi cười đi tới. Diệp Thiên Đế, năm đó từ biệt, bây giờ ngươi, phong thái càng tăng lên dĩ vãng. Thân mã mở miệng nói. Hắn nhìn ra Diệp Phàm đã bước vào chuẩn đế cảnh, khí tức như vực sâu biển lớn, thập phần cường đại, thân đạo trưởng cũng không cần diễu cợt ta. Diệp Phàm cười cười xấu hổ, có chút xấu hổ, hắn mặc dù lập xuống thiên đình, thế nhưng đế cái danh xưng này cũng không phải muốn gọi liền có thể kêu. Gặp qua thân đạo trưởng, nơi xa, Diệp Đồng, Bàng Bác mấy người cũng đi tới, mười phần nhiệt tình, các ngươi tốt. Diệp Phàm, ngươi Thiên Đình thật đúng là nhân tài đông đúc, cường giả như mây, hôm nào nhất định phải đi lấy chén rượu uống. Thân Mã cười nói, cầu còn không được. Diệp Phàm nói, cuối cùng hội tụ vô số thiên kiêu, có Hỏa Lân Nhi, Hỏa Lân Tử, Đạo Nhất, Thánh Hoàng Tử, Thần Tầm Đạo Nhân, Hoàng Hư Đạo, cũng có đến từ sinh mệnh cấm khu cường giả, cơ hồ tập hợp đủ thời đại này thiên kiêu. Cả đám đều nhìn chằm chằm Thân Mã thân ảnh, mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong bọn họ rất nhiều người vừa mới đột phá chuẩn đế cảnh, mà trước mắt Thân Mã cũng đã đến chuẩn đế thất trọng thiên. Đây là đế lộ tranh phong đại địch, Thân Mã đồ đế chủ, Diệt Thần Đình hành động vĩ đại đã truyền khắp vũ trụ bát hoang. Lấy chuẩn đế thất trọng thiên đánh chết một vị người sắp thành đạo, càng làm cho bọn họ kinh hãi. Tất cả đế tử cùng thiên kiêu mặc dù rất muốn chiến thắng Thân Mã, thế nhưng biết rõ không làm mà thôi đó chính là ngốc. Đại gia chỉ là lẳng lặng nhìn, đồng thời không người nào dám vào lúc này khiêu chiến Thân Mã. Lão Mã, trông thấy bên kia viên kia cây khô sao? Nghe nói là đế tôn lưu lại tiên thụ. Lấy thực lực ngươi bây giờ, lại thêm mấy món đế binh, nhìn có thể hay không chơi chết cái kia hai cái lão đầu, đem tiên thụ đoạt tới. Hắc Hoàng tròng mắt quay tròn loạn chuyển, lặng lẽ truyền âm nói, tại bầu trời cung phía trước có một viên khô cạn cổ mộc, nó chỉ có cao đến một người, chi tiết rất nhiều, giống như là sinh trưởng hàng mấy chục mấy trăm vạn năm, thế nhưng thân cây khô nứt, không có chút nào sinh cơ. Gốc cây này giống như là bị đánh cho tàn phế, méo mó khúc khúc, có chút người tiếp dẫn hình. Mọi người tại đây hai mắt tỏa ánh sáng, đều đang ngó chừng nó, hy vọng có thể kiếm một chén canh. Thế nhưng là nhiếp tại tiên cung trước hai cái lão nhân uy áp, không dám làm càn. Một cái là trước kia cùng Bất Tử Thiên Hậu chiến đấu ông lão trẻ củi, hắn khí tức uể oải, mi tâm còn có một cái dữ tợn huyết động, xếp bằng ở một cái tàn tạ đạo đài bên trên. Một lão nhân khác, đầy miệng răng vàng, vàng tỏa sáng, hết lần này tới lần khác răng còn không được đầy đủ, có chút hở, hắn mang theo một cái phá thùng gỗ, hướng trên bầu trời biển sét hỗn độn đánh tới lôi đình dịch, đổ vào ở tiên thụ bên trên. Ông lão trẻ củi, răng vàng lão nhân, Thân Mã hướng phía trước nhìn thoáng qua, rõ ràng hai người này cường đại, đều là chuẩn đế cửu trọng thiên cường giả, rất khó đối phó. Sau đó lại liếc mắt nhìn Hắc Hoàng nói viên kia tiên thụ, sắc mặt lập tức biến có chút cổ quái, cái này không phải liền là hình người bất tử thần dược sao? Chân chính tiên thụ liền trồng ở đạo đỉnh tiểu thế giới bên trong, trước mắt cái này gốc cây khô là tử vật, linh túy mất hết, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lấy Thân Mã thực lực hôm nay, tăng thêm linh bảo đế binh cùng Long Văn Hắc Kim đỉnh, muốn chơi chết trước mắt hai cái này lão gia hỏa vẫn là có thể. Chỉ vì một kiện tử vật căn bản không cần thiết, chân chính đế tôn tiên thụ không còn chỗ này, cướp tới cũng vô dụng. Thân Mã đáp lại nói, a, người biết ở đâu? Không đúng, trước mắt cái này gốc tiên thụ bản hoàng giống như ở đâu gặp qua. Hắc Hoàng lung lay đầu, kinh nghi nói, Thân Mã từng ở Thiên Tôn trung tâm thần hải mệnh tuyền uẩn dưỡng kỳ lân thần dược, chân long thần dược cùng hình người bất tử dược. Lúc ấy hình người bất tử dược vừa sinh trưởng, ban đầu đều hình thức ban đầu, Hắc Hoàng khi đó cũng đã gặp, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao? Ngươi sợ là ở trong mơ nhìn thấy đi. Thân Mã cười nói, bản hoàng khẳng định gặp qua, vì sao không nhớ nổi rồi? Hắc Hoàng nghi hoặc không thôi. Thân Mã đến chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, mọi người tại đây ánh mắt chủ yếu vẫn là trong thiên cung vị kia ông lão trẻ củi trên thân. Thiên hạ đem đại loạn, Bất Tử Thiên Hậu muốn tắm rửa vạn linh thần huyết thành đạo, ta muốn thành lập đạo cung, ổn định máu loạn. Ông lão trẻ củi ưỡn ngực, con mắt lóe ra ánh sáng thần thánh, leng keng có lực nói, trùng trùng điệp điệp âm thanh truyền khắp vũ trụ bát hoang. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ở trong nháy mắt này tựa hồ ngừng lại chuyển động. Một ngày này, Bất Tử Thiên Hậu cũng chiêu cáo thiên hạ, muốn thành lập Bất Hủ Hoàng Triều. đã từng xem Bất Tử Thiên Hoàng vì trí cao thần minh rất nhiều chủng tộc vui vẻ gia nhập. Muốn chung sáng tạo một thế rực rỡ. Địa phủ có đại động tác. Lượng lớn âm binh từ trong cấm địa đi ra. Đi từng cái tinh vực. Thần tổ chức thì là đối mặt địa phủ. Liên tiếp xuất kích. Đạo cung thành lập về sau. Bộ phận tu sĩ lưu tại trung cực đất. Gia nhập đạo cung. Một bộ phận khác thì là đường cũ trở về. Thân mã trèo lên thiên đình chiến thuyền. Cũng không vội vã rời đi. Đây là một kiện chuẩn đế khí. Khoang tàu giới tử nạp tu di. Không gian rất lớn. Bên trong trang trí tráng lệ. 10 phần đại khí. Yến hội bắt đầu. Đại điện bên trong. Bày đầy các thức mâm đựng trái cây. Trung ương thì là lên một đống lửa. Chính nướng rực cháy lấy một đầu quái vật khổng lồ. Vật này dài đến 100 trượng. Chiều dài 2 cái cánh. Mơ hồ mang theo một cỗ đế uy. Đây chính là đế chủ thi thể. Bản thể của hắn là một đầu mang theo chu tước huyết mạch đại điểu. Rầm rầm, một bên Hắc Hoàng thấy trợn cả mắt lên. Nước bọt nước bay thẳng xuống 3000 thước. Mặt đất đều ướt đẫm. Bàng Bác cũng là mê mắt. Không ngừng xoa xoa bàn tay lớn. Hận không thể lập tức nhào tới. Miệng lớn cắn ăn. Liền từ trước đến nay không có chút rung động nào. Diệp Phàm cũng động dung. Chuẩn đế cửu trọng thiên loại này đẳng cấp hy hữu chân quý xưa nay hiếm thấy. Sợ là chỉ có đại đế cổ hoàng mới có thể nhấm nháp. Bởi vì loại này đẳng cấp chiến đấu. Lực phá hoại 10 phần. Động một tí thiên băng địa liệt. Muốn đánh giết đối thủ đồng thời bảo trụ đối phương nhục thân là 10 phần khó khăn. Trước mắt đại điểu chỉ là ít đầu. Nhục thân phi thường hoàn chỉnh. Ẩn chứa trong đó rất nhiều sinh mệnh tinh túy. Đối với đại thánh, chuẩn đế đến nói, đây là báu vật vô giá trên đời. Không ngừng có thể rèn luyện thân thể, còn có thể cảm ngộ còn sót lại chuẩn đế đạo vận. Thân mã chậm rãi chuyển động vỉ nướng, nhường chu tước thịt đều bị nóng. Động tác 10 phần chậm chạp, nhưng lại ẩn chứa không tên đạo quỹ tích. Hắn vận dụng luân hồi lộ đại ma bàn phù văn màu vàng. Ở tịnh hóa trong thịt sát khí, thi khí. Oán khí, làm cho biến càng thêm tươi non khoái khẩu. Chu tước thịt ở hỏa diễm nướng rực cháy phía dưới. Từng bước nổi lên mê người đỏ hồng. Dầu nước thuận thịt hoa văn thẩm thấu ra. Mùi thơm nhàn nhạt tùy theo tràn ngập ra. Cái kia mùi thơm không giống mùi thịt. Ngược lại giống như là mới mẻ hoa quả tản ra mùi trái cây. Nhường người vì đó say mê. Theo nướng rực cháy thời gian dài ra. Mùi thơm càng phát ra nồng đậm. Thậm chí xuyên thấu qua khoang tàu tràn lan ra đến bên ngoài. Bàng Bác, Diệp Đồng, Lạc Mật Phi đám người không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt không tự chủ được trôi dạt đến thịt nướng phía trên. Gâu, thơm quá a, bản hoàng nhịn không được. Hắc Hoàng như là một tia chớp màu đen. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Mở ra miệng to như chậu máu muốn nuốt vào nửa cái chu tước. Loại kia mùi thịt quá dụ chó. Nhường nó không cách nào tự kềm chế. Khống chế không nổi chính mình. Oanh. Thân mã trực tiếp một cái đuôi quăng tới. Đem nó đánh bay ra ngoài. Chu tước thịt còn chưa hoàn toàn nấu nướng tốt. Cũng không thể nhường cái này hàng lậu phá hư. Gâu gâu. Hắc Hoàng còn nghĩ đánh tới. Lại bị Diệp Phàm áp chế gắt gao lại. Gấp cái gì. Thịt có rất nhiều. Tất cả mọi người có phần. Thân mã tiếp tục chuyển động thịt nướng. Cái kia vàng óng ánh dầu nước giọt lớn rơi xuống thời điểm. Hắn lấy ra trên 100 loại phối liệu. Đều là vạn năm lão dược mài nhỏ phía sau lưu lại tinh hoa. Giá trị liên thành, linh túy vẩy xuống, bám vào chu tước trên thịt. Một chút óng ánh, liền như là trên trời đầy sao. Nhường người vì đó mê say. Có thể thúc đẩy, tự mình động thủ, cơm nọ áo ấm, đầu tiên nói trước. Cắt xuống liền muốn ăn xong. Cũng đừng lãng phí. Thân mã lộ ra nụ cười khó hiểu. Chu tước thịt mặc dù bị hắn luyện đi sát khí. Thế nhưng trong đó sinh mệnh tinh túy đối với đại thánh đến nói. Hay là nhiều lắm. Bạch. Hắn ngoác ngoác móng vuốt. Cắt xuống một mâm lớn thịt sườn. Sau đó hướng Lạc Mật Phi đi tới. Rầm rầm. Sau một khắc. Thiên đình đám người một thở mà lên. Đặc biệt là Hắc Hoàng. Chạy nhanh nhất, theo cái quỷ chết đói. mặt nền đều bị hắn dẫm ra dấu chân thật sâu. Từng cái lấy ra đại đao, không ngừng cắt xuống thịt heo. Không lâu sau dài trăm trượng Chu Tước cũng chỉ còn lại có một phần nhỏ. Hắc Hoàng cắt nhiều nhất, có tới dài 20 trượng. Một con chim cánh đều cho hắn độc chiến. Bằng hữu của ngươi đều rất thú vị. Lạc Mật Phi che miệng, khẽ cười nói. Cái kia chó đen liền cái này đức hạnh. Mặc kệ hắn, nếm thử Chu Tước thịt đi. Tuy nói không phải là thuần huyết Chu Tước, thế nhưng đi qua ta một phen nấu nướng, nghĩ đến cùng chân chính Chu Tước thịt cũng là không kém. Thân Mã mở miệng nói. Chỉ cần là ngươi nấu nướng, đều là ta thích nhất ăn. Lạc Mật Phi mở to tròn vo mắt to, mười phần nói nghiêm túc. Biết, về sau mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Thân Mã sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Thật sao? Đâu còn là giả. Nhanh ăn đi. Muốn lạnh. Lạc Mật Phi cầm lấy đũa, kẹp lên khắp nơi óng ánh sáng long lanh thịt hướng trong miệng đưa đi. Vừa mới tiếp xúc nháy mắt, cái kia mùi thơm ngào ngạt mùi thịt liền chui vào miệng mũi. Cái kia tươi non nước thịt nhiễm môi của nàng. Lúc này nhìn qua, mười phần dụ rồng, đẹp. Thân Mã lập tức cảm thấy trong bụng một cỗ lửa nóng tự nhiên sinh ra. Nhìn xem Lạc Mật Phi đều có chút mê mát. Lạc Mật Phi khe khẽ nhai thịt nướng, như cùng ở tại ăn thạch, mở mà không béo. Nàng vẻ mặt hưởng thụ đứng lên, lần nữa cầm lấy đũa kẹp thịt. Thế gian làm sao lại có như thế khó có thể tin mỹ vị. Cảm giác trước kia ta đều sống đến trên thân chó đi. Bàng Bác cơ hồ có loại muốn rơi lệ xúc động. Sống nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất ăn vào mỹ vị như vậy đồ ăn. Có người so ta còn ta, bản hoàng so với người còn người. Thế đạo này đến tột cùng như thế nào rồi? Hắc Hoàng hắc hắc cười không ngừng. Chó chết, đến chiến. Bàng Bác bị Hắc Hoàng ép buộc dậm chân, kêu gào sắp đại chiến một hồi, có thể trong miệng lại chưa dừng lại ăn uống. Đến, bản hoàng còn sợ ngươi không thành. Hắc Hoàng nhếch miệng, tiếp tục vùi đầu gặm thịt. Ha ha ha, đám người cười vang. Ha ha, Hắc Hoàng tính cách ngược lại là theo Tam Nhi có điểm giống. Bọn họ tập hợp lại cùng nhau cần phải rất hợp. Lạc Mật Phi khẽ cười nói. Người không nói ta ngược lại là kém chút quên. Kiếm Tam cùng Mêu Phai đi đâu rồi? Làm sao không nhìn thấy bọn họ? Thân Mã nghi ngờ nói. Trước sớm ở thứ nhất đế quan đụng phải người của thần tộc. Bọn họ vừa thấy được Tam Nhi liền kêu đánh kêu giết. Chúng ta liền cùng bọn hắn đối mặt. Một đường đánh tới thứ ba đế quan. Đến sau Tam Nhi cùng thần tôn đánh nhau thật tình. Giết tới vũ trụ sâu không? Mèo Phai cũng đi hỗ trợ. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Hai người bọn họ ở thứ bảy đế quan lưu lại dưỡng thương. Đến sau đụng phải một chút đặc thù cơ duyên, liền không có cùng chúng ta cùng nhau chạy đến. Lạc Mật Phi giải thích nói. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.